người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 165, ở bên trong Ngưng Giao triệt ngộ. Góc truyện audio.com. Nếu như hắn hỏi bất cứ vấn đề gì, Tiêu Tiễn đều sẽ lấy một câu trả lời chắc chắn có ăn hay không? Không ăn liền vứt, ta đi, đây là mấy ngày trước Tiêu Tiễn thật trong lúc vô tình cùng hắn ta nhổ nước bọt nói. Nói nếu như lần sau đưa cơm lại còn bị hỏi 20 vấn đề. Y liền trả lời như vậy, vì lẽ đó hắn ta chuẩn bị dùng câu vạn năng này trả lời hắn. Thế nhưng Blake cái gì cũng không có hỏi. Tiêu Tiễn nhìn nam nhân trong phòng làm việc quân bộ một chút. Người nam nhân cường tráng như núi, cứng rắn như thạch, lạnh giá như băng kia cũng đang quan sát hắn ta. Hai người yên lặng mà đối lập, ai cũng không nói lời nào. Phảng phất ai nói trước sẽ mất đi tiên cơ. Tiêu Tiễn duy trì mỉm cười hoàn mỹ, đặt ái tâm cơm trưa ở trước bàn Blake, nói rồi tự cho thịt bò siêu cấp hoàn mỹ bị cắt thành hình trái tim. Kinh ngạc, 4/9, tầng ngoài dính đầy hắc tiêu nước tương nồng nặc, phía xung quanh thả chồng chất một vòng cà rốt thành hình trái tim. Một bên, là cây rau xà lách lót đáy màu xanh lục, thịt bò như là mới từ trong chảo chiên ra, phảng phất còn đang xì xì vang vọng, tỏa ra hương thịt bò cực kỳ mê người. Bên cạnh bò bít tết còn có một phần cơm tẻ, thỉnh thoảng chen lẫn cà rốt màu tím cùng dưa chuột màu xanh lục. Cái tác phẩm cơm chưa ái tâm thật giống Tiêu Tiễn làm sắc hương vị không thể soi mói. Blake nhìn cơm chưa một phút, cầm lấy dao nĩa, bắt đầu thiết thịt, lấy một miếng nhỏ đặt ở trong miệng nhai nhai. Nước tương tràn ra khóe môi. Hắn duỗi ra lưỡi, liếm nước tương, gật đầu khen, ngày hôm nay chiên không tệ. So với bình thường mùi vị càng tốt hơn, có thể nói hoàn mỹ. Tiêu Tiễn cười càng vui vẻ. Điều này nói rõ hắn ta không chỉ qua quan này, còn vượt qua y đúng hay không? Blake lại đánh giá cà rốt một bên nói. Xem ra đao công cũng tiến bộ, mỗi một khối đều cắt đến như trong khuôn lượng đi ra như thế. Không hề khác biệt, quả thực quá thần, Tiêu Tiễn cười tươi như hoa mà nhìn nam nhân oai hùng kia. Cảm giác đầu tiên đến nhìn người ăn cơm cũng là loại hưởng thụ. Cũng không biết là nghe được hắn tán dương mà có chút đắc ý vênh váo. Hay là chính mình đóng vai một vai quá nhập tâm, hắn ta cảm giác mình có chút cảm giác tim đập thình thịch. Máy móc cũng cúng bái anh hùng, máy móc cũng rất yêu tha thiết cường giả. Hắn vừa lè lưỡi liếm nước ấm cũng thật là gợi cảm. Da rẻ màu mật ong của hắn khỏe mạnh như vậy, quân trang hắn bao vây không che được cơ bắp cuồng cuộn. Đôi mắt màu lục của hắn sinh động có thần thái như vậy. Phảng phất tất cả đối thủ đều là run rế, phảng phất tất cả hư vinh đều là mây khói. Mũi của hắn phách lối cao đẩy như vậy, cằm của hắn kiên định như vậy. Hắn trầm mặc hiện ra hắn mỗi một câu nói cũng quý giá như vàng. Hắn nhanh chóng hiệu suất cao, giải quyết cơm chưa hắn ta làm, trong bàn ăn chỉ còn dư lại một đống cà rốt màu tím. Blake xoa một chút miệng, uống chén nước, quay lưng hắn nhìn ngoài cửa sổ. Hắn vội ý thức dùng ủng chiến đạp nhẹ, phát sinh nặng nề tiếng vang. Tiêu Tiễn đếm một hồi, mỗi 3 giây một lần, không nhiều không ít, rất chuẩn xác. Hắn ăn uống no đủ, chậm rãi xoay người, cánh cũng theo hai tay hoàn toàn giãn ra. Tiêu Tiễn mắt liếc một cái, có 4-57 mét, tương đối khả quan. Xem như là hắn ta nhìn thấy đại cánh hùng vĩ nhất dực quốc. Nghe nói rất mạnh mẽ, bay lên đến rất nhanh đi. Tiêu Tiễn đã nói với hắn ta, năm đó y nằm nhoài trên lưng Blake, không ngủ không ngớt, phi hành hơn 100 km, cuối cùng mệt đến Blake ngất đi. Y còn xú thí, nói nhìn, đây chính là tình yêu chân thành a. Lúc đó hắn ta chỉ là mở to ánh mắt ham học hỏi. Không ngừng khảo hỏi mình. Nếu như trên đời có một người sẽ như vậy đối với mình. Vì chính mình mệt đến sốc, vì chính mình không để ý danh dự địa vị, vì chính mình xuyên qua quốc giới cùng lưới điện tử vong. Cái kia có phải là hạnh phúc? Blake tiếp tục dùng chân nhịp trên mặt đất, phát sinh quy luật nhịp, lại bắt đầu đếm, 232, 233, 234, Tiêu Tiễn rốt cục thấp giọng nói. Là 234, 235, 236. Blake hiển nhiên nghe được hắn ta sửa lại. Hắn thoải mái, xoay người, ý cười nồng đậm nói. Được rồi, đã đến giờ ngủ chưa? Hắn thẳng tắp, đi tới, vặn theo như bình thường lột hết đồ tiêu tiễn. Ngay cả quần lót cũng thoát, lộ ra một cây nấm hồng sắc. Hắn chỉ là dùng ngón tay mơn trớn khuôn mặt đẹp cùng thân thể tiêu tiễn. Từ đuôi lông mày đến khóe mắt, từ chóp mũi đến bờ môi đến cái cổ, lại tới vai đến eo đến mông trách, như cô độc nữ nhân, trịch trục ở cánh đồng hoang vu mạc mạc, đi qua, xẹt qua, không để lại dấu vết. Hắn không có hôn hắn ta, lục mắt của hắn cũng không có một tia gợn sóng tình dục. Hắn vẫn như cũ lãnh khốc như băng, hắn bạc tình trái lại kích hoạt lòng háo thắng của đối phương. Tiêu tiễn vẻ mặt như hoa đào mới nở, hai mắt mông lung, mời Blake, muốn làm tan băng tuyết, vòng eo của hắn ta trở nên càng mềm mại, thân thể trở nên tô hồng, đậu đỏ trước ngực đứng thẳng, tình động không ngừng, hắn ta yêu thích khiêu chiến, hắn ta yêu thích người đàn ông mạnh mẽ nhất ở dưới thân hắn ta nằm dạp. Vì hắn ta mà khuynh đảo, cho hắn ta tình yêu, đồng ý vì hắn ta mà chết. Thật đẹp, hoàn mỹ không một tì vết, Blake không nhịn được cắn môi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn thân thể mềm mại trần trụi trước mặt hắn. Như một tiểu đồng nam mới biết yêu, lần thứ nhất nhìn thấy người yêu lõa thể, phát sinh thán phục liên tục, thân thể của hắn ta ở lòng bàn tay thô ráp của Blake biến nhiệt. Ấm lên, hắn ta học tư thế buông thả nhất của tiêu tiễn, cánh tay ôm cổ Blake, chân dài trùng điệp leo lên eo hắn. Đôi mắt xuân thủy như thế theo dõi hắn, câu dẫn hắn, xem ra, người đàn ông này bị nàng mê đến đầu óc choáng váng đây. Thành tựu của hắn cảm quả thực muốn tăng cao, Blake không chút khách khí, dùng ba ngón tay đâm vào, rất căng, hầu như không vào được cũng không rút ra được, có điều cảm giác có chút kỳ quái, như là hắn chết ở bên trong một mảnh công nghiệp ngưng dao. Ký ức trở lại, rất nhiều năm trước, lúc Blake còn là một tiểu thiếu nam, một nữ nhân tuổi đủ để làm mẹ hắn phóng đãng đem hắn uy hiếp ở góc tối vũ hội. Dùng bộ ngực khổng lồ áp hắn, hắn ở bên trong hoảng loạn ngượng ngùng suýt chút nữa nghẹt thở. Cuối cùng mới thoát ra, sau đó hắn chán ghét tất cả sinh vật ngực lớn. Rất nhiều năm sau, ngẫu nhiên ở rìa đường nhìn thấy người phụ nữ kia. Bà ta đã hoa tàn ít bướm, bộ ngực bị chảy xệ, trước kia dị thường to thẳng đã biến thành khâu quắt túi vải. Đầu vê buông xuống rơi đến bụng, trên mặt bà ta vô cùng nhăn nheo, khiến người ta đột ngột sinh ra cảm khái thời gian là lấy dao mổ lợn. Lúc ngón tay cùng tâm Blake đều ở bên trong ngưng dao triệt ngộ. Tiêu tiễn mị nhãn như tơ, hỏi một câu, khẩn sao? Blake bi xuân thương thu hiếm lạ tâm tình trong nháy mắt sụp đổ. Hắn mất công sức mà lấy ngón tay nhổ ra, nói, hắn còn có thể nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói tuy rằng khẩn, nhưng ta một điểm dục vọng cũng không có. Món đồ gì đều là như vậy, thêm một phần thì lại quá nồng, thiếu một phần thì lại quá nhạt, cần chính là vừa đúng, phải tránh uốn cong thành thẳng, tốt quá hóa dở. Tiêu tiễn như bạch tuộc như thế quấn ở trên người hắn. Toàn thân có tiết tấu, thì kèo dục vọng như dây sắt thế, quả thực có nhiệt tình mài sắt nên kim, Blake đôi môi thật mỏng hơi mím, lục mắt say lòng người quang diễm liễm, hắn lộ ra cầm thú dương nanh múa vuốt, lộn xộn nữa, cẩn thận ta cắn ngươi nha, xin ngươi cắn ta đi, hắn ta dâm tiện, lộ ra mị thái mê người, hắn ta tự mình cảm giác hài lòng. Cho mình vỗ tay, tiêu tiễn thật ám muội, cùng hắn ta nhổ nước bọt qua, y nói Blake quả thực chính là, cún thích cắn người, hẳn là ý này, y vừa nói một bên lộ ra dấu răng trên bả vai bản thân. Cái dấu răng kia phải vài ngày sau mới hoàn toàn tiêu. Blake không chút khách khi cắn ở trên bờ vai mảnh mai. Vừa bắt đầu rất nhẹ, đối phương giả vờ giả vịt, rên gì. Hắn cắn đến càng nặng một chút, mạnh đến nếu như cái cường độ bình thường này, tiêu tiễn tuyệt đối sẽ nổi khùng, thuận lợi cho hắn một quyền. Lại sau đó, hắn lẳng lặng quan sát vết thương chính mình tạo ra không có máu ngọt tinh tuôn ra. Miệng đầy mùi vị sản phẩm hóa chất, lại như ăn đầy miệng hồ dán hoặc là silicon. Đôi mắt xanh thăm thẳm đột ngột sinh ra sát ý. Hắn lấy sức mạnh không thể tưởng tượng được quăng con sên dính người này bay ra ngoài. Tiêu tiễn như một cái tượng gỗ, ở trên tường đập một cái, rơi xuống đất, không mất một sợi tóc. Hai, vì 100% xác nhận đây là một hàng giả, bổn tướng quân lại còn phải hy sinh nhan sắc, thiệt thòi lớn. Blake nâng tay lên cổ tay, như là đang cùng ai trò chuyện. Đối diện nhìn trạch nam phòng thí nghiệm oai cùng tổng giám đốc Reed ở mặt khác hai bên cười đến người ngã ngựa đổ. Ông bụng không còn biết trời đâu đất đâu. Không nghĩ tới đại ca băng sơn ư như vậy cũng sẽ một mặt u ám. Oai cùng Reed tiếng cười lớn đến tăng mạnh. Bọn họ hiện ở trong lòng vui vẻ. Bởi vì cái hàng giả kia cũng coi như hố đến binh quân. Ba huynh đệ nơi đều thay phiên ôm lấy bắp đùi. Thật thế cái hàng giả kia BIA, lúc này gặp gỡ không có thể đụng đến. Trò hay không có một mùa. Tại sao, không đúng chỗ nào, hàng giả trong nháy mắt ngồi thẳng lên. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, có từng tia không cam lòng. Lại như học sinh kiêu ngạo không có thông qua kiểm tra. Quay về giám khảo đặt câu hỏi. Hàng giả chính là không đúng. Nơi nào đều không đúng, dám giả mạo tiêu tiễn nhà ta, muốn chết. Blake chẳng biết lúc nào trong tay có thêm một cái quân roi. Không chút lưu tình, quất tới, cuốn lấy cái cổ hàng giả, dường như lên một tầng sắt thép rảo hình. Cách chương.